quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khóc soái quân nhân bạo sủng. Chương 31, lại thành tiêu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tiễn Xuyên nhìn Lâm Thiên Nhất, muốn ôm cô một cái nhưng lại sợ dọa cô. Sợ Lâm Thiên Nhất cảm thấy anh càn rỡ. Cố gắng kìm nén thật lâu. Cuối cùng Mạnh Tiễn Xuyên cũng kiềm chế được xúc động trong lòng. Đi thôi, em đưa anh xuống dưới lầu. Lâm Thiên Nhất dẫn Mạnh Tiễn Xuyên đi về phía cửa. Mạnh Tiễn Xuyên không muốn cô phải chạy lên chạy xuống, nhưng lại muốn được ở gần cô thêm một chút. Không nỡ chia lìa ngay bây giờ. Cuối cùng, vẫn là không muốn chiếm thượng phong. Hai người cùng đi xuống lầu. Chú ý an toàn, lái xe cẩn thận. Lâm Thiên Nhất đứng trước cửa sổ xe, dặn dò tỉ mỉ, chờ anh được nghỉ sẽ tới đây ngay. Mạnh Tiễn Xuyên lưu luyến nhìn Lâm Thiên Nhất, sau đó điều khiển xe chậm rãi rời đi. Lâm Thiên Nhất nhìn xe càng đi càng xa, xoay người, chuẩn bị lên tầng. Ha, xung quanh có nhiều người nhìn thật. Lâm Thiên Nhất hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn vờ như không biết mà lên tầng vào nhà. Hôm sau thức dậy, Lâm Thiên Nhất ăn điểm tâm xong lại thay bộ quần áo mới sửa vào. Bộ quần áo này không phải chỉ hơi sửa một chút mà có sửa đổi khá lớn, nhưng vẫn phù hợp với phong cách của thời đại này. Chỉ là sau khi mặc vào, trông cô có vẻ cực kỳ xinh đẹp, không còn dáng vẻ khiêm tốn ngày xưa. Hiện tại cô như bước lên đường sáng, không cần phải sống dè dặt chặt chẽ như trước nữa. Cô có thể thoải mái hơn, sống phù hợp với độ tuổi 20 này hơn. Lâm Thiên Nhất tết tóc một bên, đặt trên vai trái, lại nhìn bản thân trong gương một chút. Rất xinh đẹp, không còn bóng dáng quê mùa ngày xưa nữa. Cô thỏa mãn gật đầu, sau đó xuống tầng đi lấy xe đạp. Xe đâu? Sao không thấy xe? Vào niên đại này cũng có người trộm xe đạp. Không thể nào. Lâm Thiên Nhất vòng một vòng dưới lầu, vẫn không tìm thấy cái xe đạp kiểu nữ của mình. Thiên Nhất, đối tượng của em đi rồi à? Một thím nhìn thấy cô, lại hỏi thăm, đối tượng, à, hôm qua đối tượng tới. Cô không đạp xe về. Vâng, quay về quân đội rồi ạ. Lâm Thiên Nhất mỉm cười gật đầu, sau đó đi bộ tới tòa nhà văn phòng. Đối tượng của cô trông đẹp trai thật, bên cạnh có người tỏ vẻ hâm mộ. Lâm Thiên Nhất mỉm cười, tranh thủ đẩy nhanh bước chân hơn. Dọc theo con đường này, không ngừng có người chào hỏi cô. Cô vẫn phải tiếp nhận vô số ánh mắt liếc nhìn như bình thường, nhưng đã không còn ánh mắt đồng tình nào nữa. Hiện tại, ánh mắt mọi người phức tạp hơn nhiều, nhưng đa số vẫn là hâm mộ. Đi tới trước tòa nhà văn phòng, người càng nhiều hơn. Mọi người không chỉ quan sát cô mà còn bước lên hỏi han. Thật xin lỗi, em đến muộn rồi, em phải đi lên nhanh mới được. Lâm Thiên Nhất tranh thủ thời gian đi về phía phòng làm việc. Thiên Nhất, em đã tới rồi. Cứ thật, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Lâm Thiên Nhất nhận mệnh đi vào, biết mình hôm nay trốn không thoát. Động tĩnh ngày hôm qua quá lớn rồi. Người bạn lữ cách mạng của cô bày ra thái độ quá cao điệu. Cách chương.